Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 144, 144, sự thật của câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phàm, chúng ta tổ chức hôn lễ. Trình Diệu Vi đột nhiên hỏi. Theo trí nhớ, vì trước đó Tử Phàm và gia đình anh không mấy chấp nhận và chào đón cô nên họ chỉ làm thủ tục pháp lý chứ không tổ chức đám cưới khi kết hôn. Đây cũng là điều đáng tiếc nhất trong lòng Trình Diệu Vi trước đây. Cô luôn muốn có một đám cưới và khao khát được xuất hiện trong trang phục áo trắng. Tử Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, được. Hôn lễ, Trình Diệu Vi muốn tổ chức hôn lễ. Tử Phàm sao có thể hứa với nàng? Tử Phàm điên rồi sao? Tại sao? Tất cả những điều này dường như càng ngày càng sai. Tử Phàm không ngừng nói một mình. Cô rất cố gắng bình tĩnh lại. Nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Đọc du, ệ, ha, du, cập, ga, u, m, yên, v. Rõ ràng là không ai thay đổi tài liệu nữa. Tất cả tài liệu đều khóa. Trình Diệu Vi còn có thể cùng Tử Phàm ấm ức cái gì? Lâm Thu Hiền cũng nghe tin Trình Diệu Vi và Tử Phàm sắp tổ chức đám cưới. Vội vàng chạy đến phòng con gái. Chuyện quái gì đang xảy ra? Không phải bọn họ sẽ ly hôn sao? Nhưng Tử Phàm vẫn còn tình cảm với Trình Diệu Vi. Xem ra cuộc hôn nhân này không dễ ly hôn. Giờ thì thôi, ly hôn đi, đám cưới ai cũng đủ ngọt ngào. Trước đây, Tử Phàm rất không thích Trình Diệu Vi, vì vậy không tổ chức đám cưới. Làm đám cưới? Đúng, sao anh lại quay lại? Đây là nhà của tôi. Sao tôi không về được? Trình Diệu Vi ấp úng trả lời. Đợi đã, Trình Diệu Vi, dừng lại cho tôi. Bà Trình bước lên phía trước. Cô bây giờ càng ngày càng kiêu ngạo. Suốt ngày làm cái trò điên rồ gì vậy? Còn làm việc không đàng hoàng. Bạn định làm gì bây giờ? Trình Diệu Vi nhìn lại bà Tiêu. Đây là biệt thự số 3. Không phải số 1 hay số 2. Đây là nhà của Tử Phàm. Là nhà của tôi. Tôi xin phép bà về đi. Bà Trình đã bị tấn công bởi điều này. Không có gì để nói. Trở lại phòng. Trình Diệu Vi cầm cuốn nhật ký lên. Đến nhà hàng Tây ăn bít tết với Tử Phàm. Chuyện này xong rồi. Dẫn bọn nhỏ ra sân chơi. Trình Diệu Vi cầm lấy cuốn nhật ký nhỏ liên tục đọc. Đây là những điều ước mà Trình Diệu Vi trước đây muốn làm. Nhưng chưa từng làm. Trình Diệu Vi cầm lấy cuốn nhật ký và xem nó. Quả thực có một số việc mà Trình Diệu Vi đã làm khi mới qua đường. Hơn nữa còn được Trình Diệu Vi ghi lại trước đó. Điều này có nghĩa là Trình Diệu Vi muốn làm với Tử Phàm là một điều ước. Mối quan hệ giữa Trình Diệu Vi và Tử Phàm đang phát triển theo chiều hướng ngọt ngào và hạnh phúc. Và nhiều yếu tố xung quanh họ cũng đang thay đổi. Trình Diệu Lan rất không thuyết phục. Nhưng anh không thể làm gì được. Bởi vì tài liệu của cô không còn tác dụng. Vào ngày này, Trình Diệu Lan đến đồn cảnh sát để thăm linh đan và muốn hỏi về những chi tiết cụ thể của tài liệu. Cô tin rằng cách duy nhất để xoay chuyển tình thế lúc này là tìm một tài liệu hữu ích. Tài liệu có thể thay đổi mọi thứ trên thế giới. Mấy ngày nay linh đan bị nhốt trong một câu nói. Cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều khi ở một mình. Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh táo lại và hiểu ra rất nhiều sự thật. Chỉ khi một người hoàn toàn yên lặng, anh ta mới có thể nhận ra rõ ràng một số vấn đề. Linh Đan nói với Trình Diệu Lan, tất cả chúng ta đều đã bị lừa. Tôi không hiểu ý em. Trình Diệu Lan nhìn đồng hồ. Anh không có nhiều thời gian. Linh Đan, nói cho tôi biết, tài liệu đó ở đâu? Tài liệu đó đã hết hạn. Đừng tìm. Tìm nó cũng vô ích. Trong tay cậu cũng chính là tài liệu phế thải. Cái gì? Trình Diệu Lan không muốn tin. Hy vọng duy nhất của cô đã thất bại. Cô nói cái gì vậy? Tài liệu kia thật sự là vô dụng sao? Nó vô dụng, và bạn luôn chỉ là một vai phụ. Chỉ vì xuất thân nghèo khó. Tư tưởng của Trình Diệu Lan từ nhỏ đã rất méo mó. Sở dĩ cô ấy viết nhân vật chính của tiểu thuyết này là Trình Diệu Vi. Còn cô ấy viết chính là vai phụ, là vì bản tính xoắn xuýt. Cô ấy muốn vai phụ là người chiến thắng cuối cùng. Cô ấy muốn hành hạ nhân vật chính một cách khó nhọc, dằn vặt, nhân vật chính nghiêm trọng. Bởi vì trong cuộc sống, Trình Diệu Lan là một vai phụ vững chắc. Một vai phụ không bao giờ có thể trở thành nhân vật chính. Linh Đan nói với cô ta, dù con có thay đổi thế nào đi nữa, Chúa cũng sẽ thay đổi ở những khía cạnh khác. Nếu nhân vật chính mãi là nhân vật chính, thì xuất phát điểm của con đã sai. Tiểu thuyết tôi viết, tôi không cần cô chỉ tay. Trình Diệu Lan khịt mũi. Nhưng sự thật là bạn không còn kiểm soát được hướng đi của cuốn tiểu thuyết này. Linh Đan chế nhạo, bạn cho rằng với tư cách là một tác giả, bạn không thể kiểm soát những câu chuyện mình viết. Bạn không cảm thấy buồn sao? Điều đó được viết khi tôi còn là một thiếu niên. Ai biết được điều gì? Thực ra, chúng ta không sống trong thế giới của tiểu thuyết, nhưng trò chơi của cuộc sống đã chiếu tiểu thuyết vào trong não của chúng ta. Linh Đan nói với Trình Diệu Lan một cách bình tĩnh. Tôi tin rằng tôi sẽ sớm ra ngoài. Cô gái hôi hám, cô đã phạm tội nặng, chờ hơn 10 năm tù. Không thể, mọi thứ sẽ thay đổi. Ha ha ha, lúc này, tại biệt thự nhà họ Trình, Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm vô cùng hạnh phúc. Anh sẽ không để cho em chạy thoát một lần nữa đâu. Cách chương.